Chương 47, địa cầu biến hóa canh tư. Sau khi quyết định, Diệp Chu chính là dự định trực tiếp đi trước cả kẻ đảo. Một bên đi trước lấy cả kẻ đảo, một bên soát lấy thế giới tần đạo. Bất quá vừa lúc đó, thế giới tần đạo bên trên, một câu tin tức nhất thời đưa tới Diệp Chu chú ý lực. Hiện thực thế giới xuất hiện chuyện lớn, hiện thực thế giới nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Chu nhất thời một trận, có chút ngạc nhiên. Hiện thực thế giới xuất hiện chuyện gì, chẳng lẽ là lại xuất hiện biến hóa gì? Cao mày, Diệp Chu vẫn là tuyển trạch lò gập đi xem. Tìm một không người đảo phía sau, Diệp Chu trực tiếp tuyển trạch lò gập. Mở mắt ra, Diệp Chu chính là trực tiếp xuất hiện ở hiện thực thế giới, nhất thời chính là cảm thấy chỗ bất đồng. Đây là thật đầy đủ linh khí, Diệp Chu cả kinh nói, mới vừa đứng dậy, hắn chính là cảm thấy trong không khí tràn đầy một cỗ sức mạnh đặc biệt, không hề nghi ngờ chính là linh khí, tu sĩ lúc tu luyện linh khí. Mà những cái này, lúc trước trên địa cầu, là tuyệt đối không có. Mặc dù có, cũng là cực kỳ mỏng manh, khó có thể cảm nhận được. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là tùy tùy tiện tiện liền cảm nhận được, quả thực bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Chu hơi nghi hoặc một chút, lúc này chính là bước ra một bước, hóa thành lôi đỉnh xuất hiện tại phía ngoài không trung. Nhất thời, Diệp Chu chấn kinh rồi. Chỉ thấy ở bên ngoài, Diệp Chu nhìn một cái, nguyên bản sắt thép trong thành thị, mỗi một tòa phòng ốc bên cạnh, đều là hiện đầy trèo tường hổ, ven đường cỏ dại, đều là tăng tới rồi một người cao. Toàn bộ thành thị nhìn qua, gần giống như một cái xử nữ với trong rừng rậm nguyên thủy cổ đại di tích một dạng, cực kỳ chấn động. Mà ngoài thành, thì là nhảy vào vân tiêu cổ thụ, liếc mắt lướt qua, Diệp Chu xem cũng một cái mãng xà, thế nhưng lúc này cái này mãng xà hình thể, ước chừng ra y 20-30 mét, phải biết rằng nguyên lai trên địa cầu, đã phát hiện dài nhất mãng xà cũng bất quá hơn 10 thước mà thôi. Mà bây giờ lại có 20-30 mét, Diệp Chu còn chứng kiến không chỉ một cái. Đây không thể nói là hiện thực thế giới phát sinh biến hóa rồi, mà là địa cầu. A, Diệp Chu lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra vẻ chấn động. Loại biến hóa này, không hề nghi ngờ là thời kỳ tiến hóa một dạng biến hóa. Kéo dài nữa lời nói, cả nhân loại tuyệt đối sẽ biến thành toàn dân lúc tu luyện thay mặt, đến lúc đó khả năng chính là phơi bày một cái đặc sắc lộ ra, thực lực vi tôn, mỗi người như long một dạng thời kỳ. Hay là trật tự, chỉ có thể từ cường giả chế tạo. Giống xa xa, đó là một mảnh không biết lúc nào xuất hiện rừng rậm, tuy nói là rừng rậm, thế nhưng nơi đó cây cối, đều có ra y 50-60 mét, sông thẳng vân tiêu, khiến người ta khó có thể thấy rõ tình huống bên trong. Mà trong rừng rậm, gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy từng chiếc một xe thiết giáp từ bên trong vọt ra, nhìn qua tựa hồ là quân đội xe cộ, thế nhưng ở nơi này chút xe thiết giáp phía sau, cũng là còn có một đầu hình thể cực kỳ khổng lồ quái vật, không phải, không thể nói là quái vật, mà là một đầu đã tiến hóa thành yêu quái lửa báo, quanh thân có cuồng phong làm bạn, trên người da lông đều là trở nên cứng rắn không gì sánh được. Mà người của quân đội, cũng là không có người nào cầm vũ khí nóng, ngược lại đều là vũ khí lạnh, một bên hướng phía trong thành vọt tới, vừa dùng lấy các loại các dạng công kích tới kinh khủng kia lửa báo. Có nhân thuật, có thể thuật, cũng có ma pháp. Người của quân đội vì sao không phải cầm vũ khí nóng? Diệp Chu có chút kỳ quái, loại tình huống này rõ ràng cầm vũ khí nóng sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá suy nghĩ một chút phía sau, Diệp Chu cũng không có do dự nữa, nhìn quân đội kia người dường như muốn chi chống đỡ không đi xuống, gần bị liệp báo một móng vuốt hủy diệt tình huống bên dưới, Diệp Chu trực tiếp xuất thủ. Về phía trước một bước, Diệp Chu trực tiếp là xuất hiện ở khủng bố liệp báo trước người. Cùng cái này liệp báo hình thể so sánh với, Diệp Chu gần giống như một con kiến một dạng. Thế nhưng Diệp Chu cũng là không sợ hãi chút nào, tay phải nắm tay, lực chấn động hiện lên, không có chút nào do dự, Diệp Chu trực tiếp là đấm ra một quyền. Chính là xuất sinh, chết cho ta, Diệp Chu gầm nhẹ nói. Một quyền trực tiếp đánh về phía liệp báo đầu. Tựa hồ là cảm nhận được sự uy hiếp của cao ý chê tờ một dạng, liệp báo trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, muốn xoay người thoát đi, cũng đã không kịp. Diệp Chu một quyền, trực tiếp đánh vào trên đầu của nó. Kinh khủng lực chấn động, trong nháy mắt bạo phát. Giống liệp báo phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc tiếng gầm gừ, tận lực bồi tiếp có thể chứng kiến thân mình của nó, trong nháy mắt giải thể, bị khủng bố lực chấn động trực tiếp nát bấy trở thành một khối lại một khối huyết nhục, bay lả tả ở không trung. Mà cái kia phía dưới quân đội người, thì là đã trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Cái kia, đó là độc mục chu cô lỗ phải là, trong thành phố này, chỉ có độc mục chu, cũng chính là Diệp Chu mạnh mẽ như vậy. Hô, nhờ có hắn xuất hiện, nếu không chúng ta liền xong đời. Thủ trưởng nói không sai, tới tìm hắn đúng. Phía dưới người trong quân đội, rối rít nói, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là vạn giới đệ nhất ngoạn gia khủng bố A, một quyền oai, khủng bố như vậy quỷ cầu chống đỡ, canh thứ tư, còn có một canh. 48, quân đội mời.